còn lại nhìn ánh mắt kiên định của hắn đang hướng cô lắc đầu, Phan Hiểu Hiểu bắt đầu bối rối. Cô hiểu ý của Giang Nguyên, cô đã gọi điện thoại ra ngoài biết bao nhiêu lần, nhưng cột sóng của điện thoại đều không có tín hiệu gì. Xem ra đối phương đã dùng dụng cụ quấy nhiễu sóng điện thoại, phong tỏa tín hiệu thông tin khu vực xung quanh. Hơn nữa xe của cô đậu ở đây lâu như vậy mà không có một chiếc xe nào đi đến, hiển nhiên là đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Nhìn động tác của đối phương, không biết là nhân vật và thế lực như thế nào, Phan Hiểu Hiểu nhìn ngón tay Giang Nguyên phát ra ánh sáng, rồi lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt bị hai người chế trụ không cách nào nhúc nhích, nhẹ cắn môi một cái, sau đó ngồi im trong xe. Cô biết mình không phải mục tiêu của đối phương, cho nên cô cứ ngồi trong xe, sẽ không ai để ý đến cô. Bây giờ Giang Nguyên đang gặp phiền phức, cô có ra ngoài cũng không giúp gì được hắn. Sau khi cô nhìn ra phía sau, mới phát hiện không biết từ khi nào đằng sau đã có hai chiếc xe chặn lại. Cô có muốn rời đi cũng không có biện pháp, cho nên, Phan Hiểu Hiểu chỉ có thể ngồi trên xe, lựa chọn trơ mắt nhìn mà không thể giúp gì được. Đã không giúp được, vậy thì tuyệt đối không trở thành gánh nặng cho Giang Nguyên. Hai tay Tuyên Tử Nguyệt bị hai cao thủ của Tuyên gia giữ chặt, có muốn giãy giụa hay nhúc nhích cũng không được. Chỉ có thể hét lớn với Tề Nhạc Minh, Tề Nhạc Minh, anh thả anh ấy ra đi, tôi sẽ trở về, bình tâm nguyện ý gả cho anh. Hừ, bình tâm nguyện ý. Muốn như vậy, cái giá để trả chính là hắn phải chết. Nghe được lời này, sắc mặt Tề Nhạc Minh lại càng trầm xuống, nhìn Tuyên Tử Nguyệt, nói, cô cho rằng đến bây giờ mà tôi còn để cho hắn sống sao? Tôi thích cô, đối tốt với cô như vậy mà cô chỉ biết nhớ thương hắn. Tề Nhạc Minh nói. Ánh mắt tàn khốc quay sang nói với tám người đang vây quanh Giang Nguyên, giết hắn cho tôi, bầm thay vạn đoạn. Nghe Tề Nhạc Minh ra lệnh, tám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó quát lớn một tiếng rồi lao tới Giang Nguyên. Giang Nguyên hít vào một hơi, hai tay rung lên, tay trái phát ra ánh sáng màu bạc, tay phải là màu đen sẫm. Đối mặt với sự tập kích của tám người cùng lúc, Giang Nguyên cũng hét lớn một tiếng rồi tấn công, chết hay sống sẽ được quyết định bởi một kích này. Khi ra tay, hai mắt Giang Nguyên híp lại, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện thiên địa đã biến thành một màu xám trắng, chủ thể tiến vào trạng thái không minh, huyết mạch thiên phú thông minh chi tâm khởi động. Thiên phú bậc 1, mê hoặc, thành chướng thống nhất khởi động, tiêu hao năng lượng chậm lại 90%. Một tin tức hiện lên trong đầu Giang Nguyên. Từ lúc tin tức này hiện lên, thị giác, thính giác, khứu giác và cảm giác của đều được tăng lên, phán đoán tình huống chung quanh một cách rõ ràng. Động tác của tám người đều hiện rõ trong đầu của hắn. Giang Nguyên phán định rất rõ ràng. Bị tám người bao vây, khẳng định là không còn đường chạy trốn, chỉ có thể phát huy thực lực của mình đến mức tận cùng. Nếu như có thể ngay từ ban đầu, đánh ngã mấy chiến lực của đối phương, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Cho nên, trong nháy mắt hắn liền khởi động trạng thái không minh, tiến hành đánh cược một lần. Năng lượng của hắn bây giờ khá đủ. Hơn nữa ở trạng thái không minh, năng lượng tiêu hao chậm lại 90%, tương đương với tiêu hao năng lượng khi khởi động một loại thiên phú, đủ cho hắn chống đỡ một khoảng thời gian rất dài. Khi những thân ảnh chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng kêu và huyết hoa văng ra, đợi mọi người tách ra, không ai có thể nghĩ đến tình huống sẽ thảm thiết như thế. Ngay cả sắc mặt Tề Nhạc Minh bên cạnh cũng biến đổi. Y thật sự không ngờ tình huống sẽ là như vậy, Giang Nguyên đứng im tại chỗ, hơi cúi đầu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trước ngực là một mảnh đỏ tươi. Từ mũi dao trong hai tay của hắn chậm rãi nhỏ xuống mấy giọt máu, ánh sáng phát ra từ bàn tay trái có chút mờ xuống, nhưng sau khi huyết quang rơi xuống, liền khôi phục lại ánh sáng như ban đầu, ánh sáng khiến cho người ta lạnh cả người. Ánh sáng xanh đen ở tay phải cũng có một màu đỏ sậm, sau khi huyết quang chảy xuống, chỉ còn lại một màu xanh đen, giống như ánh sáng phát ra từ địa ngục. Nhìn Giang Nguyên đứng chính giữa phát ra hàn ý khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng, tất cả đều ngẩn cả người. Cho đến khi chung quanh vang lên tiếng ngã xuống, mọi người mới giật mình tỉnh lại, bịch bịch bịch. Tám người ngã xuống mất ba người. Một người ôm ngực, một người ôm cổ, người còn lại thì không một tiếng động ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Tề Nhạc Minh lẳng lặng nhìn ba người nằm trên mặt đất, không thể tin được mà lắc đầu, kinh hãi thì thào, không ai có thể nghĩ đến. Tám cao thủ vây công Giang Nguyên, chỉ dưới một chiêu đã giết chết mất ba người. Mọi người đều quay sang nhìn Giang Nguyên, từ sắc mặt và vết thương trên ngực của hắn, mọi người đều nhìn ra được Giang Nguyên đang bị thương rất nặng, nhưng thật không ngờ hắn chấp nhận bị trọng thương để đổi lại ba mạng người. Nhưng Giang Nguyên vẫn còn đứng im, trong khi đối thủ có đến ba người chết, rốt cuộc thì hắn bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào? Mọi người mơ hồ nhìn thấy Giang Nguyên cúi đầu, nhưng khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra dòng máu đỏ sậm, chảy xuống cằm, cổ, ngực, khiến cho ngực của hắn bị nhuộm đỏ thêm một phần. Giang Nguyên, nước mắt Tuyên Tử Nguyệt tuôn ra như mưa, ra sức giãy giụa, nhưng cô vừa mới nói được một nửa, thân hình liền mềm oặt xuống. Phía sau cô, Tuyên Vân thu tay lại, sắc mặt lạnh lùng, giống như vừa rồi không phải là ông ta đánh cú đánh đó. Một tiếng của Tuyên Tử Nguyệt khiến cho Giang Nguyên thoáng tỉnh lại một chút, chậm rãi quay đầu lại, hướng đến nơi phát ra thanh âm. Khi ánh mắt của người Tuyên gia đang dìu Tuyên Tử Nguyệt chạm phải ánh mắt của Giang Nguyên, nhất tề rùng mình một cái, bởi vì ánh mắt của Giang Nguyên lạnh như băng, không hề có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có sát ý mà thôi. Hơn nữa khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, giống như huyết tu la trên chiến trường, khiến người ta không rét mà run. Điều này làm cho những người chạm phải ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy có một luồng sát ý xông thẳng vào đầu, khiến cho người ta lạnh cả người. Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Nguyên khi nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt, dường như thoáng ôn hòa một chút. Sau khi xác nhận Tuyên Tử Nguyệt chỉ ngất đi, lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Lúc này, năng lượng trong cơ thể Giang Nguyên rất nhanh vận chuyển. Hắn bị thương tại phổi, lúc này đang dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được dần lành lại, ngay cả mấy cái xương sườn bị gãy cũng tự động nối liền. Nhưng đầu óc Giang Nguyên vẫn thanh tĩnh như cũ. Hắn có thể cảm giác được năng lượng tích trữ đang nhanh chóng giảm xuống. Mỗi một lần hít thở, hắn cảm thấy đau vô cùng, nhưng dần dần giảm bớt. Tốt nhất là giết chết hắn, giết chết hắn. Lúc này, Tề Nhạc Minh mới hồi phục lại tinh thần, nhìn năm cao thủ còn lại, quát lớn. Nghe tiếng quát của Tề Nhạc Minh, ánh mắt của năm cao thủ còn lại liền bốc lên hỏa quang. Kỳ thật bọn họ biết rõ, tiểu tử trước mắt có thể một chiêu giết chết ba người trong số họ. Nhưng cũng bởi vì bọn họ quá mức khinh thường đối phương, tưởng rằng bị tám người vây công, đối phương sẽ không có lực hoàn thủ. Nhưng thật không ngờ tốc độ đối phương lại kinh khủng như vậy, thậm chí dùng cả tính mạng của mình, hoàn toàn không thèm phòng ngự, toàn lực ra tay, đánh chết cả ba người. Nhưng bây giờ đối phương đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, sẽ không còn sức mạnh và tốc độ kinh khủng như vừa rồi, muốn giết chết đối phương cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thậm chí chỉ cần một người thôi cũng đủ. Cho nên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại hét lớn một tiếng, vọt về phía Giang Nguyên. Chương 413, Tu La khát máu, 2, Giang Nguyên dường như đã bị thương quá nặng, không để ý đến đám người Tề gia đang tấn công đến, vẫn cúi đầu đứng im, không hề nhúc nhích. Ngồi bên trong xe, Phan Hiểu Hiểu che miệng, nước mắt đã rơi đầy mặt, từ lúc mới bắt đầu, cô đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng so với cô đã nghĩ thì nghiêm trọng hơn nhiều. Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng lại kinh khủng đến như vậy, trước đây cô vẫn nhìn thấy đám công tử đánh nhau đến chảy máu, nhưng còn trước mắt thì, nhìn hai người nằm trên mặt đất vẫn còn chảy máu, rồi lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Nguyên cộng thêm một mảng đỏ trước ngực, thân hình tùy thời có thể ngã xuống, Phan Hiểu Hiểu che miệng không để cho mình khóc thành tiếng. Cô biết cô không giúp được gì, có ra ngoài cũng chỉ gây thêm loạn cho hắn, ngồi ở đây, để hắn thanh thản. Cho dù có khóc cũng không để hắn nghe thấy, thấy đám người đến gần, Giang Nguyên nhắm mắt, giống như thúc thủ chờ chết. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Tề Nhạc Minh nhe răng cười, tình huống bây giờ của Giang Nguyên cũng không nằm ngoài ý liệu của y. Tám người vây công, giết chết được ba người của Tề gia, bây giờ sao có thể chống đỡ được nổi chứ? Giang Nguyên có một người, lại còn bị thương nặng, trong khi bọn họ vẫn còn đến năm người không bị thương. Chuyện này không phải dễ như trở bàn tay sao? Tề Nhạc Minh tự tin, cho dù là y. Một quyền cũng có thể đánh chết tên vương bát đảng kia, đương nhiên, là thiếu chủ của Tề gia, làm chuyện khinh thường như vậy, đúng là có chút phong hiểm cho nên khẳng định là phải giao chuyện này cho thủ hạ đi làm, cơ thể không dính máu, nhưng lại có thể nhìn thấy đối thủ chảy máu, còn không sảng khoái sao, người của Tuyên gia cũng có chút không đành lòng, đặc biệt là Tuyên Vân, ánh mắt nhìn Giang Nguyên có chút phức tạp, người thanh niên trước mắt này một chiêu có thể giết chết được ba cao thủ Tề gia, đổi lại bản thân bị thương nặng. Nhưng dưới sự vây công của tám người mà còn có thể đánh chết ba người, thật sự là làm cho người ta bội phục. Hơn nữa, so sánh với những người đồng lứa với hắn, cơ hồ không tìm được người nào có thể so sánh được, lại còn tâm đầu ý hợp với tiểu thư. Nếu như người này có bối cảnh như Tề gia thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, Tuyên Vân nhẹ thở dài, dường như không đành lòng nhìn tiếp, quay sang nhìn tiểu thư đang hôn mê, lại thở ra một hơi. Lúc này năm đạo thân ảnh rất nhanh bao phủ Giang Nguyên. Nhìn thân ảnh Giang Nguyên biến mất, Phan Hiểu Hiểu đang che miệng rốt cuộc nấc lên, biến thành tuyệt vọng. Cô điên cuồng ấn vào điện thoại di động, muốn nhờ nó mà cầu cứu một ai đó, nhưng điện thoại không ngừng truyền đến tiếng túc túc, không hề có bất cứ tín hiệu gì. thấy mãi vẫn không gọi được, Phan Hiểu Hiểu liền ném mạnh điện thoại ra ngoài cửa xe. Nhưng cô lại phát hiện, ngoài cửa sổ, Giang Nguyên vẫn đứng ngay tại chỗ, chỉ là vết máu trên ngực hắn lại càng nhiều hơn. Thậm chí Giang Nguyên còn ho khan, một dòng máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Bên cạnh, năm người chỉ còn lại ba người, khụ khụ, tiếng ho khan không ngừng khiến cho Giang Nguyên từ trạng thái minh không thanh tỉnh lại, một cảm giác ấm áp dâng lên trong phần ngực, chữa trị thương thế đang tăng thêm cho hắn. Làm sao có thế? Nhìn sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không ngã xuống của Giang Nguyên, Tề Nhạc Minh hoàn toàn ngẩn cả người. Thân hình Giang Nguyên không còn sát khí như lúc trước, nhưng gương mặt thì vẫn giữ nguyên. Hắn vừa ho ra một ngụm máu vừa lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, khiến cho cả ba hoảng sợ lui lại từng bước. Ba người thật sự là đã bị Giang Nguyên dọa sợ. Hai chiêu của Giang Nguyên đã giết mất năm người, đương nhiên, đây cũng không phải là điều khiến cho bọn họ kinh hãi. Điều khiến bọn họ kinh hãi nhất chính là tên tiểu tử này đã trúng của bọn họ không ít chiêu nhưng lại không bị đánh ngã. Nếu là người bình thường, ngay trong lần đầu tiên vây công, người đó hẳn đã chết rồi, nhưng còn tiểu tử trước mắt, chẳng những không chết mà còn giết thêm được hai người. Vừa nãy, bọn họ đã xác định dưới sự vây công của nhiều người như vậy, Giang Nguyên chết là không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương vẫn còn sống, hơn nữa còn đứng rất thẳng, cho dù có phun máu cũng không chết. Nghĩ đến đây, ba người còn lại nhìn năm người nằm bất động trên mặt đất, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Người nào cũng đã giết không biết bao nhiêu người, nhưng bây giờ bọn họ thật sự chột dạ. Mặc dù đối phương đã bị thương rất nặng, nhưng đánh mãi vẫn không chết, bọn họ đã bắt đầu có chút sợ hãi. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn ba người vài lần, sau đó cười khổ. Mỗi một lần ho hay thở, ngực đau giống như là dao cắt, xương sườn số 9, 10, 11 bên trái, xương sườn số 6, 7 bên phải đã bị gãy, hơn nữa xương sườn số 7 đã cắm vào phổi, xương bắp đùi bên phải bị gãy, nếu còn động đậy chỉ sợ sẽ gãy thật sự. Điều duy nhất còn may mắn chính là, hai tay không hề tổn hao, vẫn còn có thể đánh ra một kích cuối cùng. Hắn cúi xuống nhìn ngực của mình, nhìn thấy máu không ngừng từ miệng nhỏ xuống ngực, thấm ướt phần áo bên dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc Minh, khóe miệng hiện lên ý cười, khiến cho Tề Nhạc Minh phía đối diện cảm thấy phát lạnh. Nhìn nụ cười lạnh lẽo của Giang Nguyên, còn có máu không ngừng chảy xuống, Tề Nhạc Minh đột nhiên cảm thấy tim của mình bắt đầu đập mạnh, thậm chí toàn thân còn có chút run rẩy. Rốt cuộc, y không thể chịu nổi sự dày vò đáng sợ này. Y không thể chịu được một người bị đánh trọng thương như vậy lại còn có thể làm cho y khẩn trương. Lên, giết hắn cho tôi. Ai giết được, thưởng cho mỗi người 1 triệu, Tề Nhạc Minh kêu lên. Trọng thưởng tất có dũng phu. Mặc dù ba người đã sớm run sợ trong lòng, nhưng thiếu chủ đã ra lệnh, hơn nữa Giang Nguyên lại còn trọng thương nặng hơn trước, ba người liếc mắt nhìn nhau liền cắn răng vọt tới, tiểu tử trước mắt quỷ dị vô cùng. Nhưng đối phương rõ ràng đã không còn khiến người ta phát lạnh như ban đầu. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của đối phương, có thể cử động được hay không còn chưa tính, huống chi là đánh. Cho nên cả ba đều hít một hơi thật sâu, tiếp tục tấn công Giang Nguyên. Bọn họ tin tưởng rằng, một kích cuối cùng sẽ khiến cho đối phương chết là không thể nghi ngờ. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau ở ngực, chuẩn bị để bản thân tiến vào trạng thái không minh lần nữa. Hắn biết, nếu hắn không chống đỡ nổi, hắn sẽ chết. Không thể chết được, mình nhất định không thể chết được, mình còn rất nhiều chuyện cần làm, Giang Nguyên thầm nghĩ, sau đó ngừng thở, cảm giác trong đầu truyền đến một tin tức, ba người còn lại đều là ba người cực kỳ có kinh nghiệm, hình thành thế tam giác, lao tới Giang Nguyên, hai mắt Giang Nguyên nhẹ nhàng nhắm lại, hai ngón tay căng ra, trong đầu hiện lên động tác và phương vị của ba người Tề gia đang tấn công Giang Nguyên, thấy hắn một lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương, bởi vì mỗi lần bọn họ công kích, đối phương liền có biểu hiện này, giống như hắn chỉ cần đứng im tại chỗ là có thể phán đoán được vị trí và công kích của từng người, thậm chí còn có thể dịch chuyển cơ thể, khiến cho những bộ phận quan trọng tránh khỏi đòn công kích. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ run sợ, bọn họ chưa từng gặp qua người nào lại quỷ dị như thế, chẳng khác nào đằng sau có thêm một đôi mắt. Bây giờ Giang Nguyên đã tiến nhập vào trạng thái minh không, ba người kia đã khẩn trương trong lòng, nhưng hiện tại đã không còn đường lui. Đành phải cắn răng dựa theo phương vị đã định mà công kích Giang Nguyên. Trong đầu Giang Nguyên nhanh chóng hiện lên vị trí của từng người, đồng thời rất nhanh ra tay ước lượng phương hướng và lực công kích của hắn. Trong thiên hạ không có gì là không phá được, chỉ có nhanh là không phá được, đây cũng chính là nguyên nhân Giang Nguyên có thể chiến thắng một cách thần kỳ. Lần này hắn toàn lực ra tay, một đạo ngân quang và ô quang hiện lên trước mắt hai người. Nhìn hai đạo ánh sáng này, ánh mắt của cả hai hiện lên sự kinh hãi, vẻ mặt trong nháy mắt đông cứng lại. Dưới sự công kích toàn lực của Giang Nguyên, rốt cuộc người cuối cùng cũng đã ngã xuống đằng sau. Ánh mắt lóe lên, mang theo một tia huyết hoa. Sắc mặt mọi người vô cùng quái dị, sắc mặt Tề Nhạc Minh vô cùng khó coi nhìn ba gã thuộc hạ cuối cùng ngã xuống, rồi nhìn Giang Nguyên cũng ngã xuống, liền ngửa đầu đắc ý cười to, ha ha, Giang Nguyên, rốt cuộc thì mày cũng đã chết, ha ha. Chương 414, đoán được phần đầu không đoán được phần cuối. Nhìn Giang Nguyên phun ra một ngụm máu rồi ngửa đầu ngã xuống, Phan Hiểu Hiểu gào khóc lên, không thèm quan tâm mọi chuyện mở cửa lao xuống xe. Giang Nguyên nghe tiếng gọi tuyệt vọng lẫn thống khổ, mọi người mới thật sự chú ý đến bên trong xe vẫn còn người. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đau khổ vì Giang Nguyên, Tề Nhạc Minh có chút sửng sốt, sau đó cười thành tiếng, càng cười càng đắc ý. Y thích nhất chính là cảnh tượng như vậy. Tuyên Vân cúi đầu nhìn tiểu thư nhà mình, nhẹ thở dài, ông đã ở đây hai ngày, đại khái cũng thăm dò được thân phận của cả ba người. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Phan Hiểu Hiểu, trong lòng cảm thấy may mắn, cũng may mà tiểu thư đã bị ông đánh ngất. Trong lúc mọi người đang cảm thấy quái lạ khi nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu chạy đến, đột nhiên một tràng ho khan vang lên khiến tất cả đều sửng sốt. Theo tiếng phát ra, vốn mọi người đều cho rằng Giang Nguyên đã chết, lúc này vừa phun ra một ngụm máu vừa chậm rãi ngồi dậy, biểu hiện thậm chí còn cực kỳ thoải mái. Mỉm cười nhìn Phan Hiểu Hiểu, Phan Hiểu Hiểu nhào đến ông chậm lấy Giang Nguyên không buông, khiến tất cả lại càng khó hiểu. Nhìn Giang Nguyên đang được một cô gái ôm rất chặt, nụ cười của Tề Nhạc Minh đông cứng lại, tay bắt đầu run lên. Không ai biết tại sao Giang Nguyên còn có thể đứng dậy được, nhưng Giang Nguyên vẫn đứng đó, máu trong miệng vẫn còn chảy ra. Nhìn tám thuộc hạ nằm dưới đất, Tề Nhạc Minh như muốn điên lên, y mang tám cao thủ trong nhà đi, cho rằng kỳ này Giang Nguyên chết chắc rồi, nhưng y thật không ngờ nghĩ được phần đầu nhưng không đoán được phần cuối. Mặc dù Giang Nguyên giống như gió thổi qua liền ngã, nhưng Tề Nhạc Minh lại không cảm thấy như vậy, tay y run lên, nhìn người trước mắt như nhìn quỷ. Khụ khụ. Giang Nguyên cúi đầu ho khan, máu trong miệng vẫn không ngừng trào ra, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp như muốn ngừng lại. Hắn cảm giác trên người không còn một chút khí lực, cảm giác ngực của mình đau như dao cắt, mỗi một lần ho, mỗi một lần thở đều khiến hắn đau như muốn té xỉu. Nhưng dáng người vẫn đứng thẳng nơi đó, cũng không dựa vào người Phan Hiểu Hiểu, sắc mặt Tuyên Vân lúc này cũng vô cùng cổ quái, ông không biết nên vui hay nên buồn. Ông đột nhiên cảm thấy trong lòng kính nể Giang Nguyên vô cùng. Ông chưa từng nghĩ đến sẽ có người đánh mà không chết như Giang Nguyên. Nhưng hết thảy lại hiện lên trước mắt, ông chung quy cho rằng đối phương sẽ chết, nhưng chàng thanh niên trước mắt vẫn đứng im, vẫn không chết, hết lần này đến lần khác người chết lại là người khác. Tám cao thủ Tề gia, cứ như vậy mà bị giết chết, Tề gia chỉ còn lại một mình Tề Nhạc Minh. Nhưng nhìn biểu hiện của đối phương, cũng chẳng khác nào đã chết, không ai cho rằng Tề Nhạc Minh có dũng khí ra tay giết chết Giang Nguyên. Có lẽ lần này chàng thanh niên đó đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lúc Tuyên Vân đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói vang lên. Tuyên Vân, giết hắn cho tôi. Tề Nhạc Minh dường như điên lên, quát lớn với Tuyên Vân. Tuyên Vân, giết hắn cho tôi. Tề gia sẽ không tính toán với các người chuyện lần này, giết hắn. Nghe Tề Nhạc Minh quát lớn, nhìn hai mắt đỏ bừng của Tề Nhạc Minh, Tuyên Vân ngẩn cả người, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên. Tề Nhạc Minh vẫn được xem là con rể của Tuyên gia. Mà quan hệ giữa Tuyên gia và Tề gia lại rất thân thiết, Tề đại thiếu có thể được xem là một nửa chủ tử của Tuyên gia. Bây giờ Tề đại thiếu nói như vậy, hơn nữa còn nói không tính toán chuyện này, như vậy Tuyên Vân sẽ thận trọng cân nhắc lời nói của y. Nếu là người ngoài, nghe Tề đại thiếu trống lên như vậy, khẳng định sẽ mang người xông lên, nhưng Giang Nguyên vẫn đứng im tại chỗ. Giang Nguyên là người là tiểu thư thích, ông thật sự cảm thấy do dự. Ông không lo lắng người của Tuyên gia sẽ giống như tám cao thủ của Tề gia. Đã đến tình trạng này, cho dù biểu hiện của Giang Nguyên vừa rồi quá mức dọa người, nhưng Tuyên Vân chưa bao giờ tin tưởng cơ thể con người được làm bằng sắt. Cho nên, dưới tình huống này, ông hoàn toàn không tin Giang Nguyên có năng lực xuất ra thực lực kinh người như vừa rồi. Nếu không, Tuyên Vân cảm giác thế giới này không phải cho người tồn tại. Tuyên Vân, ông có nghe hay không, ra tay mau. Nếu không, ông sẽ biết hậu quả. Thấy Tuyên Vân chần chừ, Tề Nhạc Minh lạnh giọng uy hiếp, y biết rất rõ Tuyên Vân có địa vị như thế nào đối với Tuyên gia, cũng như mức độ trung thành của ông đối với Tuyên gia. Đối với những chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc, Tuyên Vân nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện của y, tuyệt đối sẽ không bởi vì một mình Giang Nguyên mà tổn hại đến lợi ích của gia tộc. Quả nhiên, Tề Nhạc Minh vừa nói xong, sắc mặt Tuyên Vân liền biến ảo, quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang hôn mê, rốt cuộc thở ra một hơi. Sau khi liếc mắt nhìn Tề Nhạc Minh, ông liền tiến lên hai bước. Hơi không người trước Giang Nguyên, cười khổ nói, Giang thiếu, thật xin lỗi. Giang Nguyên khó khăn nhếch miệng lên, gật đầu, nói, không sao. Nhìn gương mặt dữ tợn của Giang Nguyên nở nụ cười bình thản, ánh mắt Tuyên Vân sáng lên, sau đó lại là sự tiếc nuối. Ông chưa từng gặp qua người nào có thể coi thường sinh tử như vậy, trong tình huống như thế mà vẫn duy trì được bình tĩnh. Tuyên Vân cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Một người quá ưu tú như Giang Nguyên, hơn nữa lại có quan hệ rất tốt với tiểu thư sẽ chết trong tay của mình, ông thật sự không nỡ. Nhưng ông biết rõ, Tề Nhạc Minh đã nói như thế, ông thật sự không tìm được lý do nào để cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, sẽ mang đến cho gia tộc càng nhiều phiền toái hơn nữa. Cho nên, vì gia tộc, ông không thể không ra tay. Sau khi ông đến gần vài bước, có thể nhìn ra và cảm nhận được hơi thở của đối phương rất hỗn loạn, rõ ràng là đã không chống đỡ nổi. Mấy ngày nay, cảm ơn cậu đã chiếu cố tiểu thư nhà tôi. Tuyên Vân lại tiếp tục khom người trước Giang Nguyên. Không, các người không thể giết anh ấy. Giang Nguyên đối với chị Tử Nguyệt tốt như vậy, các người không thể giết anh ấy. Phan Hiểu Hiểu cắn môi, mắt đỏ bừng trắng trước mặt Giang Nguyên, nói với Tuyên Vân, nhìn cô gái khóc như mưa trước mặt mình. Nhưng vẫn cuộc cường che chở cho Giang Nguyên, trong lòng Tuyên Vân cũng thấy cảm khái, đang định lên tiếng, nhưng lại nghe tiếng Giang Nguyên phát ra đằng sau Phan Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, cô tránh qua một bên đi, không có việc gì đâu. Tay Giang Nguyên nhẹ vỗ lên vai Phan Hiểu Hiểu, mỉm cười nói, nghe tiếng Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu sửng sốt, nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô luôn luôn tin tưởng Giang Nguyên. Mặc dù lúc này cô cảm thấy rất lo lắng, hơn nữa tình huống của Giang Nguyên hoàn toàn không ổn. Nhưng Giang Nguyên có thể nói ra như vậy, khiến cho cô yên tâm không ít, khụ khụ. Giang Nguyên chậm rãi móc một món đồ nói với Tuyên Vân, tôi nghĩ Tuyên gia các người hẳn sẽ không muốn đắc tội với Thiên Y Viện, Thiên Y Viện. Nghe Giang Nguyên nói, Tuyên Vân sửng sốt, sau khi nhìn kỹ huy hiệu trong tay Giang Nguyên, không khỏi kêu lên, huy hiệu Thiên Y, cậu là người của Thiên Y Viện. Tuyên Vân nói xong, Tề Nhạc Minh đứng đằng sau cũng biến sắc, y biết Giang Nguyên không phải là người của Thiên Y Viện. Nếu không... Lần đầu y phái người đám người Tề Lan đi ám sát Giang Nguyên, người của Thiên Y Viện cũng ở đó, không thế nào không tìm đến Tề gia gây phiền toái. Nhưng tại sao Giang Nguyên lại có huy hiệu Thiên Y? Người có huy hiệu Thiên Y, cho dù không phải là người của Thiên Y Viện, nhưng hẳn sẽ có quan hệ rất sâu đậm. Lúc này, Tề Nhạc Minh đang suy nghĩ Giang Nguyên có quan hệ với Thiên Y Viện từ lúc nào. Tề Nhạc Minh cũng không phải kiêng kỵ huy hiệu của Thiên Y Viện, dù sao chuyện này Tề gia chiếm lý. Chỉ cần Giang Nguyên không phải là người của Thiên Y Viện, cho dù y giết chết Giang Nguyên, cũng không sợ đắc tội với Thiên Y Viện. Nhưng Tuyên gia thì khác, nhìn huy hiệu phát sáng trong tay Giang Nguyên, Tuyên Vân sẽ lựa chọn như thế nào, Tề Nhạc Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nghĩ đến đây, oán hận trong lòng Tề Nhạc Minh lại càng tăng thêm vài phần, vốn y cho rằng có thể dùng chuyện của Tuyên Tử Nguyệt để ép Tuyên Vân ra tay. Mặc dù Tuyên Vân không muốn, nhưng dưới áp lực của y, tất nhiên là sẽ ra tay. Nhưng bây giờ trong tay Giang Nguyên lại có huy hiệu của Thiên Y Viện, Tuyên Vân lại là một tên giảo hoạt, nhất định sẽ có lý do để không ra tay. Dù có thâm cừu đại hận như thế nào, cũng không ai muốn đắc tội với người của Thiên Y Viện. Mà Giang Nguyên có trong tay huy hiệu của Thiên Y Viện, như vậy Tuyên Vân lại càng có lý do không phải ra tay. Sau này Tuyên gia và Tề gia có phát sinh xung đột, Tuyên Vân cũng có thể lấy lý do này ra để nói, người của Tuyên gia không ra tay, người của mình lại chết hết, ai sẽ giết Giang Nguyên? Tề Nhạc Minh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 415, tìm được đường sống trong chỗ chết khốn kiếp. Nhìn Tuyên Vân mang người rời đi, Tề Nhạc Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi lại không thể làm gì được, chỉ có thể thầm mắng một câu. Sau khi mắng xong, Tề Nhạc Minh đứng im nhìn Giang Nguyên, trong lòng đột nhiên lạnh lại. Mặc dù Giang Nguyên nhìn qua tùy thời có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng Tề Nhạc Minh ngay cả ý nghĩ đích thân ra tay cũng không có. Y cho rằng lúc này không thể đem tính mạng ra đùa được, trong tình huống như vậy, y lựa chọn buông tha cho Giang Nguyên, cũng không tự mình ra tay, cho nên, y chỉ biết oán hận liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái rồi quay đầu bỏ đi. Nếu đã không giết được đối phương, còn ở lại đây để đối phương chê cười, y thật sự không muốn. Nhìn Tề Nhạc Minh rời đi, Giang Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn đã đến cực hạn. Nếu Tề Nhạc Minh có dũng khí mạo hiểm ra tay, Giang Nguyên ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Nhưng cũng may Tề Nhạc Minh bị hắn hù dọa, thủy chung không dám ra tay. Nếu không, nghĩ đến đây, Giang Nguyên nhìn theo hướng Tề Nhạc Minh rời đi, sau đó nói với Phan Hiểu Hiểu, nhanh, đỡ tôi lên xe, chúng ta mau rời khỏi chỗ này, vâng, vâng. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, mũi ngửi thấy mùi máu tanh, nhớ đến sự kinh khủng của Giang Nguyên khi giao thủ với những người này, Phan Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, cẩn thận dìu Giang Nguyên lên xe. Trong lúc Phan Hiểu Hiểu định lái xe đến bệnh viện, Giang Nguyên liền ngăn lại, không, về nhà. Về nhà, Phan Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, không đến bệnh viện sao? Không, mau chở tôi về nhà. Nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi, tay Giang Nguyên lau vết máu nơi khóe miệng, xác nhận tình trạng xuất huyết bên trong tạm thời đã ngừng, liền thở phào nhẹ nhõm. Với thương thế như vậy, chỉ cần điều chỉnh một chút, hẳn qua một đêm là có thể khôi phục lại, không cần đến bệnh viện cho người ta động dao động kéo. Hơn nữa, trong tiểu khu cũng tương đối an toàn, bây giờ phải trước khi người của Tề gia đến mà trở lại tiểu khu. Chỉ có trở về, người của Tề gia mới không dám săn bậy. Nhìn biểu hiện kiên trì của Giang Nguyên, sắc mặt dường như cũng tốt hơn lúc trước, Phan Hiểu Hiểu chần chừ một chút rồi khởi động xe chạy về tiểu khu. Bây giờ cô có chút hiểu ra tại sao Giang Nguyên lại kiên trì trở về tiểu khu. Đối phương ngay cả con đường cũng có thể phong kín, chỉ có thể trở về tiểu khu thì mới có thể an toàn. Phan Hiểu Hiểu toàn lực lái xe, chỉ mất 5 phút là đã về đến biệt thự. Trong vòng 5 phút này, sắc mặt Giang Nguyên đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất trên gương mặt đã có huyết sắc, không còn trắng bệch như trước, làm cho Phan Hiểu Hiểu thoáng chút yên tâm hơn. Bác sĩ Giang làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Quản gia Lý nhìn Phan Hiểu Hiểu dìu Giang Nguyên vào trong, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đến hỗ trợ. Giang Nguyên cười lắc đầu, nói, không có việc gì. Bác Lý đừng lo lắng, tôi đi tắm một cái là tốt thôi. Nhìn vết máu thật lớn trên người Giang Nguyên, bác Lý khẩn trương nói, bác sĩ Giang, nếu không để tôi đưa cậu đến bệnh viện, vết thương này không nhẹ đâu. Không sao đâu, bác Lý, không sao đâu mà. Bác không tin cháu sao? Giang Nguyên lắc đầu nói, nghe được lời này của Giang Nguyên, bác Lý chần chừ một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu thở dài, danh tiếng của bác sĩ Giang quá lớn, ông thật là không cách nào phản bác được, lập tức đành phải cùng với Phan Hiểu Hiểu đưa Giang Nguyên trở về phòng, sau đó mới lui ra. Lúc này, nơi Giang Nguyên bị tập kích, Tề Nhạc Minh dẫn thêm một đám người nữa đến, nhưng ngoài những thi thể nằm trên đường, còn lại thì không có ai. Tề Nhạc Minh tức đến dậm chân, nói, tiểu tử này trốn nhanh thật, hắn oán hận nhìn chung quanh một chút, sau đó mới cau mày nói, được rồi, tranh thủ thời gian rửa sạch chỗ này. 15 phút sau lui về. Vâng. Đám người đứng phía sau Tề Nhạc Minh lên tiếng đáp lại, sau đó xông lên phía trước nâng các thi thể ra ngoài, rồi dùng bột phấn màu trắng đổ lên các vết máu, rất nhanh, từ khi được rắc bột phấn vào, những vũng máu tanh nồng nặc bắt đầu trở nên nhạt mùi rồi khô lại. Mọi người dùng dụng cụ hốt rác và chổi, cẩn thận quét dọn đống bột phấn màu trắng đã biến thành màu đen đổ đi. Sắc mặt Tề Nhạc Minh âm trầm bất định đứng bên cạnh mà nhìn tám thi thể đang được nâng lên xe, ánh mắt tràn đầy căm tức, đây chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cơ hội tốt như vậy, chẳng những không giết được Giang Nguyên, hơn nữa còn tổn thất tám cao thủ. Lúc này trong lòng Tề Nhạc Minh tràn đầy sự hối hận, y biết có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của y, tám cao thủ trước mặt Giang Nguyên còn không chịu nổi một kích. Y liền biết được thực lực của Giang Nguyên kinh khủng đến bao nhiêu, ngay cả cha của y cũng không nắm chắc có thể ứng phó được công kích của tám cao thủ này, nhưng Giang Nguyên lại làm được. Đương nhiên, chuyện đáng sợ nhất chính là Tề Nhạc Minh biết rất rõ, nửa năm trước thực lực của Giang Nguyên như thế nào, một cước của y cũng có thể đánh đối phương trọng thương. Nhưng chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, Giang Nguyên đã có thể một mình giết chết tám cao thủ Tề gia, tốc độ gia tăng thực lực kinh khủng như vậy, Tề Nhạc Minh quả thật không thể tưởng tượng được. Nếu qua một hai năm nữa, đến lúc đó sẽ mạnh đến tình trạng như thế nào? Bây giờ, đối phương thuận lợi chạy thoát, thậm chí còn có khả năng chạy đến Thiên Y Viện, sau này nếu có cơ hội cũng không nhất định có thể hạ thủ được. Nghĩ đến đây, Tề Nhạc Minh cơ hồ muốn tát cho mình vài cái, nhưng y cũng biết rõ đây không phải là sai lầm. Mang theo tám cao thủ đến đã là nể mặt đối phương lắm rồi, chỉ là thực lực của đối phương nằm ngoài dự liệu mà thôi. Ánh mắt hung lệ của Tề Nhạc Minh rốt cuộc cũng hiện lên sự bất đắc dĩ và hối hận, anh thật sự không có việc gì chứ. Phan Hiểu Hiểu nhìn Giang Nguyên ngồi trên sàn nhà, cố sức cởi quần áo, vội bước đến hỗ trợ. Nhờ có sự trợ giúp của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên cởi được quần áo xong, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó nhìn phần ngực bị lõm xuống của mình, cười khổ. Giang Nguyên, nếu không thì chúng ta đến bệnh viện đi. Nhìn vết lõm trên ngực Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thương thế như vậy, mặc dù cô không biết tình huống này rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng cô biết rõ tuyệt đối sẽ không nhẹ, liền khẩn trương nói. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vươn tay chạm vào vị trí của mấy khúc xương sườn bị gãy, cũng may mà hắn tránh không bị đánh vào xương sườn thứ 4, thứ 5. Nếu không, hai xương sườn này bị gãy, tim của hắn đã sớm bị đâm trúng rồi. lập tức cắn răng đè xuống một chỗ lõm, sau đó dụng lực hít sâu một hơi, chỉ nghe được tiếng răng rắc rất nhỏ truyền ra. Đợi đến khi Giang Nguyên thở ra một hơi, khúc xương sườn bị gãy đã tự động liền lại, Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy, liền trợn mắt há mồm. Cô lần đầu tiên nhìn thấy có người trị thương như vậy, nhưng cô cũng biết lần này Giang Nguyên tuyệt đối cũng không dễ chịu gì, bởi vì cô nhìn thấy trên trán Giang Nguyên lắm tấm mồ hôi. Ôi! Sau khi giật mạnh khúc xương sườn đâm vào phổi, Giang Nguyên nhìn không được mà kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn này, ngay cả hắn cũng không chịu nổi, nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, phù. Giang Nguyên thở hắt ra, cảm thấy mặc dù trước ngực vẫn đau đớn, nhưng ít ra cũng không còn đau như dao cắt vừa nãy, các khớp xương đã về đúng vị trí, kế tiếp chỉ cần thời gian cho nó lành lại mà thôi. Giang Nguyên quay sang Phan Hiểu Hiểu, có chút mệt mỏi nói, được rồi, không sao đâu. Tôi ngủ một chút, sáng mai sẽ ổn, cô về phòng ngủ đi. Không, tôi muốn ở đây với anh. Phan Hiểu Hiểu lắc đầu, nghe lời tôi đi. Tôi cam đoan khi cô tỉnh lại, tôi sẽ nghiêm chỉnh đến trước mặt của cô. Nhìn biểu hiện cố chấp của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên cười khổ nói, không, hôm nay tôi nhất định phải ở với anh. Phan Hiểu Hiểu vẫn lắc đầu, nhìn Giang Nguyên, nói, tôi lo cho anh. Giang Nguyên cười khổ, sau đó thở dài, được rồi, dứt lời liền cố sức ngồi dậy, vậy tôi đi tắm trước, không được, anh không được cử động. Tôi sẽ đi lấy khăn lau cho anh. Mặc dù Phan Hiểu Hiểu không biết Giang Nguyên bị thương bao nhiêu, nhưng cô biết vừa nãy Giang Nguyên cố định lại những chiếc xương sườn bị gãy, một khi cử động, rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên vội giơ tay cản Giang Nguyên lại, nhìn theo bóng lưng vội vã của Phan Hiểu Hiểu đi vào nhà tắm, Giang Nguyên thở dài, cũng không động đậy nữa. Bây giờ đối với hắn mà nói, bất cử động được thì bất cử động. Mỗi lần cử động làm cho hắn đau nhức vô cùng, Phan Hiểu Hiểu rất nhanh cầm ra một cái khăn lông ướt, sau khi lau mặt cho hắn, liền cẩn thận lau phần cổ và ngực. Khi lau, ngón tay lơ đãng chạm vào vùng da thịt đế trần của Giang Nguyên, sắc mặt Phan Hiểu Hiểu có chút phím hồng. Trước kia cô từng ôm Giang Nguyên ngủ, nhưng chưa từng tiếp xúc cơ thể chính thức lần nào. Chương 416, con gái và cha. Phan Hiểu Hiểu cố gắng trấn định, sau đó dùng khăn lông cẩn thận lau qua cổ, ngực và nách Giang Nguyên một lần rồi bước vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn bên trong phòng tắm, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng cộng với nhịp tim đập như hươu chạy, Phan Hiểu Hiểu hít từng hơi thật sâu, cố gắng trấn định. Mắc cỡ quá đi, mắc cỡ quá đi. Hít vào mấy hơi, thấy sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ, Phan Hiểu Hiểu không nhịn được mà lẩm bẩm. Trước kia cô cũng đã từng ôm Giang Nguyên mà ngủ, đi đâu cũng ôm cánh tay của hắn, nhưng bây giờ lại trong tình huống như thế này. Ngẫm lại vừa nãy, trước mặt Giang Nguyên xem như mất hết mặt mũi, Phan Hiểu Hiểu nhịn không được lại hung hăng chà mặt mình một lần. Mãi một lúc mới bình tĩnh lại, Phan Hiểu Hiểu lại rửa sạch khăn lông lần nữa, rồi bước ra ngoài tiếp tục lau người cho Giang Nguyên. Nhìn Phan Hiểu Hiểu đỏ mặt lau bắp đùi cho mình, trong lòng Giang Nguyên cười khổ. Nói thật, bị Phan Hiểu Hiểu xoa bắp đùi như vậy, hắn cũng có cảm xúc khác thường, nhưng dù sao hắn cũng còn miễn cưỡng ngăn chặn lại được. Nếu để cho biểu hiện bất thường xảy ra, chỉ sợ Phan Hiểu Hiểu sẽ không dám lau nữa. Hai người cố gắng áp chế cảm xúc của mình, cuối cùng thì cũng lau xong. Sau khi lau xong, Phan Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm và Giang Nguyên cũng thế. Cẩn thận dìu Giang Nguyên nằm lên giường, Phan Hiểu Hiểu cắn môi dưới, gương mặt lại ửng đỏ, cuối cùng leo lên một bên giường nằm xuống. Nhìn Phan Hiểu Hiểu nằm xuống bên cạnh, Giang Nguyên có chút đau đầu, hắn nhớ lần ngủ trước với Phan Hiểu Hiểu, bị cô ép đến gắt gao, bây giờ xương sườn mới lành lại, vạn nhất. Nhưng nhìn Phan Hiểu Hiểu ngoan ngoãn nằm ngủ một bên, hơn nửa giường cũng rộng một thước tám, thấy cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, lúc này Giang Nguyên mới thoáng yên lòng. Hắn lấy trên tủ đầu giường một miếng sơn tham bỏ vào trong miệng, đang định nhắm mắt lại, liền nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu tò mò ngẩng đầu dậy, hỏi, Giang Nguyên, anh ăn gì thế? Giang Nguyên quay đầu lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm, thuốc trị thương, cô có muốn ăn hay không? Thuốc, nghe được là thuốc, Phan Hiểu Hiểu vội vàng lắc đầu. Cô sợ nhất chính là uống thuốc, được rồi, ngủ đi. Tỉnh lại thì tôi sẽ tốt hơn. Giang Nguyên cười nói. Vâng. Phan Hiểu Hiểu thò tay ra khỏi khăn, nắm lấy một ngón tay của Giang Nguyên, lúc này mới nhắm mắt lại, thấy gương mặt có chút buồn ngủ của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Phát hiện sinh vật dị thường, bắt đầu hấp thu năng lượng, ngũ cầm vận khí pháp gia tốc, từ lúc tin tức này hiện lên, Giang Nguyên rất nhanh đã ngủ say. Vết thương nơi ngực và bụng của hắn đang chảy tràn một dòng khí lưu ấm áp,

chờ nó đến thì làm gì đây? Nó có thể chống lại Tề gia. Tuyên phu nhân tiếp tục vuốt ve mái tóc con gái, bà im lặng một chút rồi lên tiếng, phá vỡ ảo tưởng của con gái mình. Là người từng trải, bà biết rõ hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Là một người mẹ, bà có thể cho phép con gái mình ngang ngạnh, nhưng trong vấn đề này, bà phải dùng kinh nghiệm của mình khống chế hết thảy. Chuyện đã không thể thay đổi, vậy thì dạy cho con gái thêm vài thứ, ít nhất cũng làm cho cuộc sống của nó sau này yên ổn một chút. Nhưng, con tin lời anh ấy, nghe mẹ nói, thân hình Tuyên Tử Nguyệt nhẹ rung lên, cắn môi, dường như không muốn từ bỏ. Tiểu tử này có bùa sao? Nghe con gái nói như thế, Tuyên phu nhân thở dài, nói, Tử Nguyệt, kỳ thật thì con cũng biết, điều này làm sao mà xảy ra được. Có lẽ nó cũng có chút danh tiếng, nhưng nó có thể đối kháng Tề gia sao? Tuyên gia nhà chúng ta cũng không có khả năng vì thế mà trở mặt với Tề gia. Bằng không, ba của con, ôi, Tuyên Tử Nguyệt im lặng nằm trên đùi của mẹ, không nói gì, nhưng một giọt nước mắt lại chảy xuống, cũng không nhất định. Lúc này, một thanh âm trầm ổn truyền đến, Tuyên phu nhân ngạc nhiên quay sang nhìn chồng của mình, cau mày hỏi, hai mẹ con tôi đang nói chuyện, ông là đàn ông xen vào làm gì? Tôi vừa mới nghe Tuyên Vân báo cáo lại, nên đến nói cho hai người nghe một chút. Đối mặt với vợ của mình, một chút thể diện của gia chủ cũng không có, chỉ đành cười nói. Chuyện gì thế? Nhìn biểu hiện hưng phấn của Tuyên Năng, Tuyên phu nhân cũng có chút tò mò. Ông hiểu rõ tính tình của chồng mình. Có thể làm cho chồng của bà hưng phấn như vậy, chỉ sợ không phải là việc nhỏ. Tuyên Năng nhìn con gái bảo bối, cười nói, vừa nãy Tuyên Vân có nói, vốn Tề Nhạc Minh ép buộc anh ấy ra tay giết chết Giang Nguyên, nhưng... Nhưng sao? Tuyên phu nhân là người thông minh. Tuyên Năng nói như vậy, bà đã có thể hiểu rõ ràng, Tề Nhạc Minh uy hiếp Tuyên Vân giết chết Giang Nguyên cũng chẳng có gì lạ, nhưng lạ là Giang Nguyên vẫn không chết, không khỏi mở to mắt nhìn chồng mình. Nghe vợ hỏi, Tuyên Năng cười hai tiếng, sau đó nhìn Tuyên Tử Nguyệt, trong tay Giang Nguyên có huy hiệu Thiên Y, hình như có quan hệ không cạn với Thiên Y Viện. Thiên Y Viện, Tuyên phu nhân kêu lên một tiếng, còn Tuyên Tử Nguyệt thì run lên. Hai mẹ con Tuyên Tử Nguyệt hiển nhiên cũng biết được Thiên Y Viện là chỗ nào, nghe Giang Nguyên có huy hiệu Thiên Y, lại còn quan hệ không cạn với Thiên Y Viện, trong lòng hai người đều rất vui, cũng hiểu rõ điều này đại diện cho cái gì. Khóe mắt Tuyên Tử Nguyệt lại càng có nhiều giọt nước mắt rơi xuống, nhưng bây giờ không còn là khổ sở mà là kích động và hy vọng. Nó đã nói con chờ nó, như vậy tiểu tử này hẳn có cái để dựa vào, chúng ta cứ chờ xem, nhưng cũng đừng hy vọng quá lớn. Thấy con gái không động đậy, nhưng Tuyên Năng vẫn cảm giác được Tuyên Tử Nguyệt đang rất vui sướng. Khi ông nói ra tin tức này, đồng thời cũng nhắc nhở con gái một chút, đừng ôm hy vọng quá nhiều. Ông chỉ mong con gái có thể vui vẻ, nhưng sẽ không hy vọng con gái bị tổn thương. Sáng hôm sau, Giang Nguyên nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm giác thư thái, không có bất cứ điều gì là không khỏe, không khỏi thở hắt ra. Hắn qua đầu sang, thấy Phan Hiểu Hiểu như con chim nhỏ rút vào người hắn mà ngủ, Giang Nguyên mỉm cười. Tay nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó cẩn thận ngồi dậy, bước ra cửa sổ. Hắn duỗi thắt lưng một cái, nghe được ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, hơn nửa ngực cũng không có bất cứ cảm giác dị thường, lúc này Giang Nguyên mới hoàn toàn thả lỏng. Xem ra vết thương ngày hôm qua của hắn đã hoàn toàn khép lại. Chỉ là Giang Nguyên vẫn không khỏi có chút đau lòng, hắn nhớ kỹ, khi vừa tỉnh lại, trong đầu hiện lên một tin tức, năng lượng cửu vĩ đuôi 4 chỉ còn lại chưa đến 30%. Một đêm hao phí mấy chục năng lượng, khiến cho hắn thật sự đau lòng, nhưng đau lòng thì đau lòng, ít nhất nó cũng còn bảo vệ được tính mạng cho hắn. Hơn nữa trong một đêm giúp cho hắn chữa trị thương thế, hồi phục lại như vậy, túm lại là vẫn đáng giá. Rửa mặt sạch sẽ, Giang Nguyên thay quần áo, xuống vườn hoa bên dưới luyện ngũ cầm hí. Nửa tiếng sau, lông mi Phan Hiểu Hiểu có chút chớp động, sau đó mở bừng hai mắt ra, ánh mắt còn đang mơ hồ liền khẩn trương nhìn sang bên cạnh. Khi cô nhìn sang, trong lòng liền cả kinh, bởi vì bên cạnh không có ai. Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu kêu lên, sau đó ngồi bật dậy, nhìn chung quanh một lúc, mới mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ có thanh âm quen thuộc truyền đến. Cô vội vàng bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang luyện tập trong vườn hoa. Một đêm trôi qua, Bắc Kinh vẫn bình thường như cũ, nhưng không ai biết một đêm qua có rất nhiều người bởi vì một sự kiện ít người biết đến mà bị thôi chức. Dương Lão rất tức giận. Mặc dù Giang Nguyên không nói đến chuyện hắn bị thương, Dương Lão cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng mặc kệ thế nào vẫn có người phải hứng chịu lửa giận của Dương Lão. Đối với chuyện nhỏ như vậy, cho dù những thành viên còn lại của tổ bảy người cảm thấy động tác của Dương lão rất lạ, nhưng cũng không ai chú ý quá mức. Buổi trưa, Giang Nguyên rốt cuộc đã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Khi đó, hắn có chút kích động. Trông mong lâu như vậy, rốt cuộc cũng trông đến ngày người của Thiên Y Viện liên lạc, Giang Nguyên đi cũng không kinh động đến ai. Ngay cả đám người Dương Lão và Dương Vân Dương, mặc dù biết hắn đi nhưng vì ngại thân phận nên không xuất hiện, chỉ có Phan Hiểu Hiểu lái xe chở hắn đến phi trường, không sao đâu. Cứ yên tâm đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ về. Giang Nguyên mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Phan Hiểu Hiểu, nói, nhớ giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo. Ừm, tôi biết rồi, dù sao anh đi, tôi nhàn rỗi cũng không có việc, Tiểu Bảo cứ giao cho tôi. Phan Hiểu Hiểu gật đầu. Được, có cô ở đó, tôi cũng an tâm. Giang Nguyên dùng tay vuốt mái tóc của Phan Hiểu Hiểu, sau đó cười nói, chờ tôi trở về, khi đó sẽ không ai dám làm gì tôi nữa. Thật sao? Nghe Giang Nguyên nói, hai mắt Phan Hiểu Hiểu có chút sáng lên. Gần đây cô lo lắng nhất chính là chuyện này. Chuyện ngày hôm qua làm cho cô rất căng thẳng. Thật, đương nhiên là thật. Chương 418, Viện Y tế hoặc Thiên Y Viện. Cổ thành Kim Lăng, cổ đô Lục Triều, lần đầu tiên Giang Nguyên đến nơi này, nhưng hắn lại không có hứng thú với Kim Lăng. Máy bay đáp xuống sân bay Kim Lăng. Mặt trời lúc này rất sáng, độ ấm cao hơn Bắc Kinh rất nhiều. Người đến đón Giang Nguyên là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Tự xưng là người của phòng hậu cần Thiên Y Viện tên Lưu Thành, nhưng nhìn từ trên xuống dưới cũng nhìn không ra có chỗ nào giống người làm hậu cần cả. Chí ít người này thuộc dạng đánh ba gậy cũng không thả ra được cái rắm. Nếu có thể làm công tác hậu cần, chắc cũng chỉ có nơi thần bí như Thiên Y Viện mới làm được. Trên đường đi, người này cũng không nói được với Giang Nguyên mấy câu, khiến cho hắn muốn hỏi thăm đại khái vị trí của Thiên Y Viện cũng không được. Nhưng mặc kệ thế nào, đãi ngộ của Thiên Y Viện không tệ. Khi đi cũng là ngồi khoang máy bay hạng nhất. Lúc xuống cũng có một chiếc Audi mới tinh đến đón. So với đãi ngộ mà Giang Nguyên nhận được ở Bắc Kinh thì không khác gì nhiều. Giang Nguyên vốn tưởng rằng phải đi thêm một đoạn hành trình dài nữa, thậm chí hắn còn phỏng đoán không biết Thiên Y Viện có nằm trong một thâm sơn cùng cốc nào không. Nhưng thật không ngờ xe dạo quanh thành Kim Lăng một vòng rồi tiến vào một con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh, hơn nữa còn có màu sắc hoài cổ. Nhưng điều khiến cho Giang Nguyên không kịp phản ứng chính là chiếc xe dừng trước một viện tử, mang theo nghi hoặc cùng với Lưu Thành bước xuống xe, khi nhìn tấm biển của viện tử này, Giang Nguyên hoàn toàn choáng váng. Viện Y tế ngã tư đường Long Hưng. Giang Nguyên đứng sững trước viện tử, mất một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, sau đó nhìn Lưu Thành đang thản nhiên chờ mình, do dự hỏi, nơi này chính là Thiên Y Viện. Đúng. Chính là Thiên Y Viện, Lưu Thành gật đầu, cảm thấy bất ngờ với biểu hiện của Giang Nguyên. Viện Y tế ngã tư đường Thiên Y Viện, hai mắt Giang Nguyên chớp chớp, nhìn chăm chú vẻ mặt Lưu Thành, lúc này mới tiếp nhận sự thật, Thiên Y Viện là Viện Y tế ngã tư đường. Viện Y tế ngã tư đường chính là Thiên Y Viện, thấy Giang Nguyên đã tiếp nhận sự thật, Lưu Thành lấy từ trong túi ra một cái thẻ, đưa cho Giang Nguyên, nói, bác sĩ Giang, sau khi tiến vào Thiên Y Viện, hãy mang tấm thẻ này vào, nhớ kỹ, trừ phi là đang ở trong phòng, còn không thì lúc nào cũng phải mang theo. Nhìn biểu hiện thận trọng của Lưu Thành, Giang Nguyên gật đầu, sau đó đeo tấm thẻ vào cổ. Thấy Giang Nguyên đã hiểu ý tứ của mình, Lưu Thành mới tiếp tục dẫn Giang Nguyên vào bên trong. Giang Nguyên vừa đi vừa nhìn, mới phát hiện nơi này đúng thật là một viện y tế bình thường. Hai bên có phòng thu phí, phòng tiêm, bên trong còn có hai phòng bệnh. Một số bệnh nhân đang nhàn nhã ngồi trên giường, vừa truyền dịch vừa xem TV, hết thảy đều là một viện y tế bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng nơi này lại chính là Thiên Y Viện hàng thật giá thật. Trên đường đi không hề dừng lại, Giang Nguyên đi theo Lưu Thành tiếp tục đi vào bên trong, dần dần Giang Nguyên mới phát hiện một số bất thường. Viện bên trong rất lớn. Viện sau to hơn viện trước đến mấy lần, hơn nữa Giang Nguyên nhạy cảm phát hiện mỗi lần hắn đi ngang qua một viện, dường như có người giám sát hắn. Mặc dù hắn không thể nào xác định được vị trí của người giám sát, nhưng hắn khẳng định nơi này chính là Thiên Y Viện. Nếu không sẽ không có khả năng thi thố đến cảnh giới như vậy, liên tiếp qua 4-5 viện, Lưu Thành dừng lại, sau đó dẫn Giang Nguyên quẹo vào một cái ngã ba, xuyên qua một con đường mòn nhỏ, rồi đi vào một ngôi nhà tương đối thanh nhã. Bác sĩ Giang, tạm thời cậu ở chỗ này. La y sư sẽ đến tìm cậu sau. Lưu Thành đẩy một gian phòng, tươi cười nói, bác sĩ Giang có thể tùy ý hoạt động trong ngôi nhà này. Nhưng tạm thời đừng đi chung quanh. Trước khi La Y Sư đến tìm, cần cái gì, có thể ấn chuông gọi bên trong phòng. Vâng, cảm ơn anh. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, cảm thấy quy định hạn chế này cũng không đến nỗi nào, Thiên Y Viện là một nơi thần bí. Mặc dù hắn được mời đến, nhưng cũng không thể chạy loạn bên trong được. Gật đầu với Giang Nguyên xong, Lưu Thành tự động rời đi, để Giang Nguyên một mình trong ngôi nhà. Giang Nguyên nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều lặng yên không một tiếng động. Xem ra chỉ có một mình hắn ở đây, lập tức lấy điện thoại ra nhìn. Bây giờ là 11 giờ trưa, không biết La Y Sư có thể tranh thủ đến gặp hắn hay không. Nhưng Giang Nguyên cũng không nôn nóng. Ngày mốt mới 15, hắn có thể nhàn nhã ở lại đây nghỉ ngơi, dù sao Thiên Y Viện cũng sẽ không bỏ đói hắn. Giang Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, mang theo ba lô bước vào phòng. Không thể không nói, điều kiện của phòng dành cho khách không tệ. Mặc dù hơi cổ xưa, nhưng trang thiết bị có thể nói là cần cái gì có cái đó, lại còn cực kỳ rộng rãi, không thua kém khách sạn 5 sao. Giang Nguyên đặt ba lô xuống, lấy quần áo từ trong ba lô ra bỏ vào trong tủ, sau đó nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh một hòn non bộ trong viện, lười biếng phơi nắng. Không khí ở Kim Lăng có thể nói là tốt hơn so với Bắc Kinh rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, còn có ánh nắng mặt trời ấm áp, Giang Nguyên tựa lưng vào ghế, tay gối đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt, hoàn toàn thả lỏng. Giang Nguyên cảm giác đã lâu rồi không được thoải mái như vậy. Thời gian trước, ngày nào hắn cũng căng thẳng thần kinh, chỉ có ở chỗ này hắn mới có cảm giác chính thức được thả lỏng. Đối với Thiên Y Viện thần bí này, chỉ cần bày ra một số thứ đơn giản, nhưng cũng làm cho Giang Nguyên cực kỳ tín nhiệm bọn họ. Nơi này có lẽ là nơi mà hắn cảm thấy an toàn nhất, dù sao cũng là nơi có thể làm cho tổ bảy người kiên kỵ, Giang Nguyên nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể an toàn hơn chỗ này. Đặc biệt sau khi phát sinh xung đột với Tề gia, Giang Nguyên xác nhận phải có được thứ gì đó trong tay. Nếu không, chỉ cần một mình Tề gia thôi cũng đủ làm cho hắn ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng bây giờ còn cách ngày 15 hai ngày nữa, Giang Nguyên toàn thả lỏng tinh thần. Hắn không xác định được cuộc khảo nghiệm của Thiên Y Viện lần này sẽ có bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn không bao giờ nghĩ quá nhiều về những chuyện mà hắn vốn không có biện pháp. Nghỉ ngơi hai ngày, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, sau đó sẽ xuất ra toàn lực. Trong lĩnh vực y học, Giang Nguyên cực kỳ tin tưởng vào năng lực của hắn. Năng lực của hắn còn mạnh hơn Vương Mịch và Tôn Nghị rất nhiều. Nếu hai người bọn họ còn có thể trở thành bác sĩ thực tập, thì với năng lực của hắn, lấy chức danh bác sĩ cấp 3 cũng không phải là khó. Không bao lâu sau, hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc này, một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước vào trong viện, vừa mới bước vào, liếc mắt nhìn thấy Giang Nguyên nằm ngửa trên ghế dài, không khỏi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười. Đối với chàng thanh niên này, Vương Mịch luôn có một loại cảm giác nói không nên lời, cô vô cùng tò mò về năng lực và hiểu biết của đối phương. Cho nên, khi sư phụ bảo cô đến mời Giang Nguyên đi dùng cơm, cô rất vui. Cô muốn biết Giang Nguyên đã lâu không gặp như vậy sẽ có thay đổi gì, nhưng cô dường như không nhớ kỹ, lần trước cô gặp Giang Nguyên ở Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng đến giờ cũng chưa đến một tháng. Vương Mịch bước rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để cho Giang Nguyên tỉnh lại, lông mi của hắn nhẹ nhàng rung lên, trong đầu nhớ đến bước chân dường như có chút quen thuộc, sau đó rất nhanh hiện ra một gương mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, Giang Nguyên nhìn ra cổng, sau đó nói, bác sĩ Vương, đã lâu không gặp. Đối với việc Giang Nguyên còn chưa nhìn thấy cô, chỉ nghe tiếng bước chân đã có thể nhận ra cô, Vương Mịch mỉm cười, bác sĩ Giang, đã lâu không gặp. Trong lúc đi với Vương Mịch, Giang Nguyên tranh thủ hỏi một số chuyện về Thiên Y Viện. Đối với vấn đề của Giang Nguyên, Vương Mịch cũng không giấu giếm. Thiên Y Viện rất lớn, tuy nói bề ngoài chỉ là một viện y tế ngã tư đường Long Hưng, nhưng bắt đầu từ trung viện cho đến hậu viện, tất cả đều theo kiến trúc của Thiên Y Viện. Đại đa số chúng tôi khi đến đều trực tiếp tiến vào hậu viện. Bởi vì anh là lần đầu tiên đến, hơn nữa còn chưa có thân phận chính thức. Cho nên người của phòng hậu cần mới mang anh từ tiền viện mà vào, chờ sau này anh có được thân phận chính thức của Thiên Y Viện, anh có thể tự do xuất nhập. Hơn nữa, trừ những nơi đòi hỏi quyền hạn cực cao, anh có thể đi tham quan xung quanh một chút. Vừa nghe Vương Mịch giải thích, cả hai rất nhanh tiến vào một viện tử. Lúc này bên trong viện tương đối náo nhiệt. Trên hành lang thỉnh thoảng có rất nhiều nhân viên mặc đồng phục màu trắng qua lại, bọn họ cũng không khỏi tò mò nhìn Giang Nguyên, rồi lại nhìn tấm thẻ trước ngực hắn, cảm thấy quái dị. Chương 419, chỗ tốt của Thiên Y Viện đoạn đường đi qua, hắn có cảm giác mình giống như gấu mèo bị người ta quan sát, nhìn không được phải sờ mũi. Tuy nói gần đây cuộc sống của hắn vẫn thường như vậy, nhưng tóm lại, hắn vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Nhìn Giang Nguyên dường như không được tự nhiên, Vương Mịch mỉm cười, giải thích, đừng để ý, bọn họ chỉ là tò mò khi có người ngoài ở đây mà thôi. Chẳng lẽ bình thường ở nơi này không có người ngoài vào sao? Giang Nguyên ngạc nhiên hỏi. Có nhưng ít lắm, hơn nửa đầu năm mới lại càng ít, Vương Mịch nhún vai, sau đó cười nói, đại hội hàng năm của Thiên Y Viện chúng ta là một trong những hoạt động có quy cách cao nhất. Một số thiên y sư bên ngoài sẽ trở về tham gia, cho nên, các phương diện trong viện đặc biệt nghiêm túc, rất ít khi có người bên ngoài xuất hiện, cho dù là những người có quan hệ tốt với Thiên Y Viện. Nói đến đây, Vương Mịch nhìn Giang Nguyên một chút rồi nói, bây giờ thì bác sĩ Giang đã hiểu tại sao chuyện anh xuất hiện ở đây lại được người ta chú ý nhiều như vậy. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn mọi người chung quanh không ngừng ra vào, phát hiện tuổi tác của những người này còn khá trẻ, thậm chí ngoài 40 cũng cực kỳ hiếm thấy. Lập tức cười hỏi, tại sao Thiên Y Viện toàn là người trẻ tuổi không vậy? Vương Mịch cười nói, bây giờ đến phòng ăn ăn cơm đại đa số đều là bác sĩ dưới cấp 3, còn y sư thì phần lớn vẫn còn chưa về. Nếu không thì toàn gọi người ta mang thức ăn đến phòng. Nghe xong, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Vương Mịch, đây là ai vậy? Lúc này, Giang Nguyên rốt cuộc nhìn thấy được một lão đồng chí, vì lão đồng chí cũng nhìn thấy Giang Nguyên. Còn có tấm thẻ trước ngực của hắn, có chút sửng sốt, sau đó dừng bước mỉm cười hỏi Vương Mịch, nhìn vị lão đồng chí này đã có tóc bạc hai bên, Vương Mịch vội vàng dừng lại, cung kính trả lời, Lâm lão sư, đây chính là bác sĩ Giang mà La lão sư mời đến tham gia đại hội Thiên Y, có thể sau đại hội sẽ gia nhập vào Thiên Y Viện chúng ta. Ồ, là La lão sư mời sao? Ánh mắt của Lâm y sư hiện lên sự kinh ngạc, bắt đầu đánh giá Giang Nguyên, nhìn biểu hiện cung kính của Vương Mịch. Giang Nguyên cũng biết địa vị của vị Lâm y sư tại Thiên Y Viện này không thấp, lập tức mỉm cười gật đầu. Nhìn động tác của Giang Nguyên, Lâm y sư nói, tiểu Giang đúng là không tệ. Mười mấy năm qua, Thiên Y Viện chưa từng xuất hiện lời mời khách bên ngoài, thật không ngờ bác sĩ tiểu Giang tuổi còn trẻ như thế lại được La y sư coi trọng. Không tệ, không tệ. Cảm ơn Lâm y sư đã khích lệ, Giang Nguyên mỉm cười đáp lại. Ừm. Nghe Giang Nguyên đáp, Lâm lão sư ừ một tiếng. Sau đó cũng không nói nhiều, xoay người rời đi, thấy Lâm y sư đã đi, Vương Mịch liền mang theo Giang Nguyên tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Giang Nguyên vừa đi vừa cau mày, bởi vì hắn cảm giác vị Lâm y sư đó dường như không hài lòng đối với hắn, nhưng Giang Nguyên cũng không để ý, nơi nào thì cũng giống nhau, luôn xảy ra tình huống lão đồng chí cậy già lên mặt. Hắn đi theo Vương Mịch tiến vào một hành lang. Sau đó tiến vào một tiểu viện rất yên tĩnh, đi vào bên trong là một đại sảnh. Thấy La y sư đang ngồi trước một chiếc bàn tròn xem sách. Lúc này Tôn Nghị cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh, dường như đang chờ đợi chuyện gì. Thấy Giang Nguyên và Vương Mịch bước vào, ánh mắt nhìn Tôn Nghị hiện lên sự bất mãn, nhưng sau đó lại mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Lúc này, La y sư nghe được tiếng động ngoài cửa, liền buông quyển sách ngẩng đầu lên. Thấy Giang Nguyên và Vương Mịch, La y sư mỉm cười nói, bác sĩ Giang, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, La y sư. Giang Nguyên chắp tay nói. Giang Nguyên vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền có người mang thức ăn vào. Bốn người bốn món mặn, một món canh, không nhiều không ít nhưng lại nấu rất ngon, thậm chí Giang Nguyên nhìn thấy có hai món rất đặc biệt. Trong đó có một món nấm, tài nấm trong suốt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Món còn lại là cá chân tiêu, con cá có màu nhũ bạch, không có vảy, khi mang lên bàn mang theo một mùi thơm khiến người ta phải thèm thuồng. Tôn Nghị bên cạnh thấy biểu hiện của Giang Nguyên như thế, không khỏi khinh thường, sau đó khẽ cười nói, bác sĩ Giang chưa từng nhìn thấy hai món ăn này sao? Giang Nguyên thành thật gật đầu. Mấy năm nay, tuy nói hắn ăn không ít món ngon, nhưng đúng là chưa nhìn thấy hai món ăn này. Bác sĩ Giang, cậu chưa nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Món ăn này được gọi là nấm thủy tinh xào chay, là một loại nấm rất quý chỉ có Thiên Y Viện chúng tôi mới trồng được. Bên ngoài không bao giờ có. Con cá chân tiêu này cũng vậy, không tìm được bên ngoài đâu. Đây là đặc sản của Thiên Y Viện, ngoài trừ thịt rất tươi, có mùi thơm đặc biệt thì có công dụng bồi bổ sức khỏe, là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ trân quý. Tôn Nghị đắc ý giới thiệu, đây đều là nguyên liệu nấu ăn rất quý. Hơn nữa số lượng có hạn, ngoài cấp bậc bác sĩ mới có quyền gọi hai món này, hơn nữa giá cả lại khá đắt. La y sư đã cố tình gọi chúng đãi cậu, ha ha, bác sĩ Giang không cần khách sáo. Chỉ cần bác sĩ Giang có thể thông qua khảo hạch, về sau muốn gọi hai món ăn này cũng là chuyện rất đơn giản. La Y Sư cười nói, Vương Mịch đã đi theo La Y Sư một thời gian, cũng không còn câu thúc và cẩn thận như lúc trước, nghe La Y Sư nói xong liền lên tiếng, bác sĩ Giang, sự việc cũng không đơn giản như vậy, sau này, cho dù anh có thăng lên làm bác sĩ tam phẩm, nếu muốn gọi món ăn này cũng phải đặt trước 3 ngày. Hơn nữa giá của một món là 1 vạn đồng, nghe nói là 1 vạn đồng, Vương Mịch cũng không nhịn được mà líu lưỡi. Nói bác sĩ ở Thiên Y Viện này có tiền cũng không sai, nhưng cũng chỉ ngoài cấp bậc bác sĩ mới có thể được ăn món ăn này. Cấp bậc bác sĩ thực tập như cô, mỗi tháng cũng chỉ nhận được từ Thiên Y Viện 1 vạn đồng trợ cấp. Một món ăn 1 vạn đồng, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ là ăn ké sư phụ thôi. 1 vạn, Giang Nguyên chớp mắt. Cho dù với tài sản của hắn bây giờ cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. 1 vạn đồng một dĩa nấm xào chay, quả thật còn mắc hơn cả một con chó Pitbull, còn con cá này nữa, chỉ lớn hơn ngón út một chút, ngoài chợ cùng lắm cũng chỉ 8-9 đồng. 1.000 đồng cho một con cá nhỏ, đúng thật là giết người, cấp bậc bác sĩ trở lên mới được ăn, lại còn phải đặt trước 3 ngày, xem ra chỉ có người có tiền của Thiên Y Viện mới dám ăn. Nào, ăn đi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Nguyên, La Y Sư mỉm cười, tâm trạng khoái trá, nếm thử đi, mùi vị không tệ đâu. Thấy La Y Sư đã cầm đũa, Giang Nguyên cũng không khách sáo, hắn chưa bao giờ có đủ lực kháng cự với thức ăn ngon. Nhìn 2 món ăn thơm ngon trước mặt, hơn nữa còn chưa từng được ăn, hắn làm sao mà không động tâm được, lập tức gấp 1 cọng nấm thủy tinh, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cảm giác thanh mát tan ra từ đầu lưỡi. Rất ngon. Với kiến thức của Giang Nguyên, lúc này cũng không nhịn được mà than lên một câu. Thấy vẻ mặt tán dương của hắn, La Y Sư hài lòng nói, nào, nếm thử món cá này đi, cũng là thứ hiếm đấy, chờ khi nào cậu chính thức gia nhập Thiên Y Viện, sau này sẽ nhận được chỗ tốt từ Thiên Y Viện chúng tôi. Vâng, quả thật là rất tốt, Giang Nguyên liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không nói đến thế lực của Thiên Y Viện đủ để che chở cho hắn, chỉ cần nói đến những món ăn không có ở bên ngoài này. Chỗ tốt nhận được cũng thật là lớn, ăn cơm xong, Tôn Nghị và Vương Mịch dọn dẹp lại một chút, sau đó mọi người cùng ngồi xuống ghế salon cạnh bàn trà nghỉ ngơi. Rất nhanh có người mang chén bát đi rửa và mang đến vài tách trà, Giang Nguyên ngồi trên ghế salon, vốn không chú ý lắm, nhưng trong lúc lơ đãng lại nghe được một mùi thơm của trà bay đến, nghe được mùi thơm thấm đẫm lòng người này, Giang Nguyên nhẹ hít một hơi, tay bưng tách trà lên ngửi, sắc mặt có chút thay đổi, không nhịn được mà nhấp một miếng. Nước trà vừa mới trôi vào trong cổ họng, chỉ cảm thấy một vị ngọt từ lưỡi sinh ra, sau đó một mùi thơm dâng lên tận ốc, khiến đầu óc chợt thanh tỉnh lại. Trà ngon, nuốt ngụm trà xuống bụng, Giang Nguyên không nhịn được liền khen một câu. Nhìn biểu hiện cảm thán của Giang Nguyên, La Y Sư cười nói, trà này cũng không tệ.